Đây là một đoạn âm thanh 21 phút mà tất cả những bà mẹ cuồng vaccine, những ông bố yêu khoa học phải nghe. Nghe để làm gì? Nghe để bớt ghét mình hơn. Chứ bảo rằng là mình tung thông tin trái chiều, phản khoa học để bán hàng. Và tất cả những người mà đang chập chững, nửa tin nửa không, phải nên nghe. Nghe để bảo vệ chính bạn và gia đình các bạn. Cái quy trình moi tiền của người bệnh ung thư thì mình nói thật với các bạn là rất là nhiều rồi. Rất là nhiều người viết về cái tình trạng là moi tiền ở trong các bệnh viện K, cái bệnh viện ung thư của Việt Nam. Đó. Bạn không khó để tìm ra đâu. Nếu mà bạn có thể lên mấy cái group á, cái group về bệnh ung thư này nọ kia, bạn sẽ nghe rất là nhiều. Nhưng mà cái điểm chính ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người á, là phòng bệnh là hơn chữa bệnh. Cái gì nó cũng là ở tổng hợp ở một cái điểm á, là bạn đã tiếp độc, bạn tiếp đủ độc hay chưa. Nếu mà bạn đã tiếp đủ độc rồi đó thì là nó là bệnh ung thư. Người ta nói cái bệnh ung thư cái đó là nó gá lên thôi. Thay vì nếu người ta dùng cái từ đúng á, đúng trong cái khoa học, mà khoa học sự thật á, thì phải dùng cái từ là trúng độc. Sau đó người ta giải, người ta phải gọi là trúng nhiều độc quá là chết, hoặc là còn khả năng giải được không thì giải, thì người ta sẽ có cái đường hướng hơn là nó quy ra cho một cái gì đó giống như là một cái căn bệnh, mà giống như ngày xưa nó dùng cái từ là virus đi ha, viêm cái này viêm cái kia đó, mà là ung thư, nó gây ra ung thư, nó gây ra khối u và ung thư. Nó giải thích khái niệm là sự nhân lên của các tế bào và tới một cái mức nào đó thì nó gọi là ung thư. Nhưng mà mình thấy cái đó là khái niệm đánh tráo. Nói thẳng ra là chính xác ra là cơ thể mình có bị trúng độc. Trúng độc ấy thì nó chiếm từng cái tế bào, nó chiếm dần lần đi, cái chỗ đó nó thúi quắc hết, giống như mình chế cái nước độc vô trong cái cây á. Cây nó độc quá thì nó cũng chết thôi, chứ mình sao nó sống được, đúng không? Ngày mình tới nước độc, chế nước độc vô chịu nổi. Đó. Nhưng mà cái độc này nó phải độc từ từ á thì người ta mới không biết, chứ nếu mà bọc độc nhanh vô chết liền á thì mình không được chết liền, mình phải chết từ từ. Cái khổ một cái là sau khi người ta chích hết rồi thì nó mới hê lên cái này có độc. Đấy. Ngày xưa trước khi mà người ta uống chích những cái thuốc tây hay là những cái sản phẩm mà công nghiệp mà họ bán ở ngoài, những cái máy móc mà điều trị hay là máy móc nè, uống như thực phẩm, đồ phẩm chức năng hay là thuốc men này nọ kia, khi mà họ bán ra thị trường á, là trước khi mà người ta sử dụng á ha thì nói tốt. Sau khi mà bán doanh thu cao lên rồi, tất cả các xã hội ai cũng bị nhiễm hết rồi. Bị tiêm, bị chích, bị nhiễm hết rồi thì mới nói cái này là độc ha. Lúc đó là sự đã rồi. Mà mình nói thiệt á, các bạn hỏi về ung thư á, mình nói thật một câu nha. Ví dụ như các bạn chưa chích những cái mũi tiêm ngừa quá nhiều đi, tại vì thật ra trong mũi tiêm nào cũng có những cái độc khác nhau. Nhưng mà cái độc nhất á, là về sau cái thời gian mà COVID trở về đi sau này. Tại vì á, những cái mũi đó là họ đã quá gọi là quá chuyên nghiệp, quá rành trong cái việc mà họ đã giết người rồi. Giống như cái đợt mà hồi xưa mà kêu là bị cúm Tây Ban Nha đó, họ gom lại những người bệnh đó, họ nói cái đó là để bảo vệ người dân, thì họ mới kiểu mà cách ly người ta lại, rồi bắt đầu tiêu hủy hết mấy người đó cho chết hết á, để mà phòng ngừa cho những người khác bị bệnh. Thì người ta quá sợ hãi, người ta chấp nhận cái xu hướng đó. Nhưng mà thật ra đó là tất cả những người đó đều bị đầu độc hết đó. Bây giờ cái sự đầu độc mà cái vũ khí bậc cao mà của cái đế quốc mà nó đi xâm lược á, bây giờ là nó quá sức là tưởng tượng rồi. Bây giờ những người nào mà dùng càng nhiều tây y á thì mình nói thiệt là đa số là hết cứu. Mà có mấy người cãi thì nói rằng là bây giờ là không dùng tây y thì bây giờ đi uống rượu, uống bia đồ, đi ăn đi chơi cũng có gì. Thì đúng rồi, cũng là đồ công nghiệp, bạn sấy vào đồ công nghiệp cho mình. Công nghiệp ở đâu ra? Ở các siêu thị. Tất cả những sản phẩm công nghiệp nói chung á, bạn dùng ở đó đó. Thuốc lá cũng có nè, thuốc lá điện tử cũng có nè, rồi bia rượu. Bây giờ nó nói là rượu xịn, rượu đắt tiền là bạn nghĩ nó tốt vì nó mắc tiền, nó có. Nó đều có độc hết. Đó, bạn uống càng nhiều thì bạn độc nhiều, vậy thôi. Mà bây giờ mình nói ra thì mọi người phải cố gắng hết sức thôi. Chứ tại vì bây giờ đa số là chích hết rồi. Đó. Mà những người chết rồi mà kêu rồi xì ra bệnh này, ung thư, bệnh kia rồi kia các nọ các kia, bây giờ nó có giải á, giải phần nào là mình dùng ăn uống hay mình xông hơi hay là mình dùng máy sấy, mình ngâm thuốc xong mà ra mình lấy gừng rồi mình uống rồi hay này kia, nó chỉ là phương pháp gọi là giảm thiểu cái sự đau đớn thôi. Đa số mình là bệnh viện bây giờ những người bị ung thư đó, phần đông người ta thấy rằng là thuốc của bác sĩ hiệu quả đó. Là vì sao họ cho mình morphine á, mấy cái chất mà mình uống vô là mình cảm thấy nó giảm đau thôi, nó không có trị triệu chứng thật sự đâu, nó chỉ là che đậy cái khi mà nó bộc phát ra thôi, nó chỉ dằn cơn lúc đó thôi. Bạn biết mình đã từng xem những cái đoạn phóng sự và những cái người mà ung thư thật sự đó. Sau khi mà người ta đã bị bác sĩ chán chê bỏ, nói là chữa không được nữa rồi, trả về, nên là cái này là giai đoạn cuối chờ chết thôi. Thì ông ấy cứ kiểu là chán đời quá, thì lên núi mà ở luôn, chả cần liên quan gì tới thiên hạ nữa. Thì ngược lại mà khi ông lên núi đó, ông lên núi ông ăn, ông sống khí hậu trong lành, nước sạch, đồ ăn thức uống nó sạch, tự nhiên cái ông hết ung thư luôn, nó đi lụi luôn, nó hết ung thư luôn. Nhưng mà cái sai lầm của ổng là sau khi ổng hết ung thư thì ổng thấy trên núi chán quá, lại đi xuống thành phố. Thì đi xuống thành phố đó thì bắt buộc là khi bạn xuống cái nơi mà có họ hàng, có bạn bè, có một mối quan hệ làm ăn các kiểu, thì bạn lại trở lại cái guồng máy là đó, tiệc tùng ăn chơi, mọi người mời nhau qua lại, thì ổng lại bệnh lại. Là vì sao? Ở nước, ở thành phố đó, bạn xài là nước máy. Bạn xài nước máy rồi bạn ăn uống cũng độc không à. Tại vì bây giờ mua ở công, đa số là mua ở siêu thị chứ đâu có được trồng nuôi đâu. Thì đó là ung thư nó vô đó. Ung thư là độc chắc nó vô. Mình nếu mà mình quy về cái bản chất vấn đề đó thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó từ vấn đề ra một. Thì lúc đó đó bạn khỏe đó, bệnh viện nó làm ăn không có được. Cho nên bây giờ nó phải lên truyền thông, nó phải rất là gọi là đánh bóng cái tên tuổi như thế. Nó kêu là mình bị cái này cái kia, nó hù mình. Thì khi người ta sợ bị ung thư, người ta sợ chết, người ta có bệnh thì vái tứ phương, mà đặc biệt là khi nó bị nặng á thì người ta mới xúi mình đi vô trong bệnh viện á. Đây là ông bác sĩ này, ông đẩy qua, ông giới thiệu qua, là mình nghe bác sĩ là mình uy tín rồi, mọi người nghe bác sĩ có bằng cấp mà có học thức cũng đã là uy tín rồi đó. Thì bây giờ mọi người sẽ đi vô, đầu tiên là họ cho mình vô cái chuyên khoa. Ông bác sĩ ông khám ra thì ông sẽ nói rằng bị bướu, bướu này không biết bướu lành hay bướu ác, thì ông mới phải lấy máu, rồi ông chụp sinh thiết, rồi ông mới nói chung là cho những cái phương án khác nhau để ông check ra được cái bướu này bướu lành hay bướu ác, sau đó ông kêu mình đi phẫu thuật. Nhưng mà thật ra đó, mình nói thiệt với quý vị nha, cuộc đời mình á, sanh ra trên đời, cơ thể của mình á, nó không có gì dư, không có gì thiếu hết á, đừng có mà hở lần cái là đi ra phẫu thuật. Cái phương pháp của Tây y hầu như là phẫu thuật, cái gì cũng phẫu thuật, cắt thẻo thẻo, cắt thẻo, tùng xẻo cắt xẻo. Mình thấy cái đó là một phương pháp là nó không có tốt. Vì con người của mình á, cái cơ chế, cái cơ thể của mình á, bẩm sinh nó đó là tự đào thải chất độc được. Mình giúp nó, hỗ trợ nó, mình dùng nhiều cách, mình phương cách chữa bệnh nó khác đi, thì cái kết quả nó sẽ có được khác đi. Mà quan trọng nhất là tinh thần của bạn, bạn phải bình tĩnh đó. Còn cái chuyện mà bạn biết là bạn đã chích rất nhiều vaccine rồi, là bây giờ bạn chỉ có giảm được lúc nào thì giảm, bớt được thì bớt đau đớn trong cái thời gian cuối thôi. Chứ mình nói thiệt, nó kéo dài từ 3 đến 5 năm là mình thấy giỏi rồi đó. Giỏi lắm rồi. Cho nên là những cái anh chị nào mà đã xui mà bị ung thư, thì dĩ nhiên là mình nói thiệt nha, mình không phải là bác sĩ hay chuyên gia gì hết đấy. Mình góp ý ở đây về góc độ con người thôi. Tại vì mình không có tin tưởng vào hệ thống. Những cái mà của hệ thống đưa ra, trường học nè, sách vở nè, dược liệu nè, y tế, bác sĩ họ có ăn hơi hồng hết. Cho nên phần đông á là họ sẽ đẩy mình đi, kiểu họ đá mình đi giống như là đá banh vậy đó. Họ hướng mình đó là mình nên dùng thuốc này. Họ được hay không á, họ được ăn chia hay không, họ chung chi hết á, không có gì mà gọi là tự nhiên. Mà họ cứ ngày nào họ cũng lên, họ suối mình ngày nào cũng chích, đâu có phải tự nhiên đâu. Họ có ăn cái đường dây của nó, ăn bao nhiêu, ăn ít ăn nhiều theo tùy sản phẩm, theo từng giai đoạn, theo cái hợp đồng, nó có cách của nó hết á. Thì bây giờ người ta càng khuyên mình là mình phải đi trị ung thư như thế này, mình phải dùng sản phẩm này, đi máy móc này, bác sĩ này, mình không bao giờ theo hết á. Mình sẽ đi theo một cái đường hướng khác. Nhưng mà mình thấy á, bây giờ á, mà cứ đau đớn quá đi lên mà chữa bằng hóa trị với xạ trị. Hóa trị là hóa chất mà, xạ là phóng xạ dùng trong chiến tranh mà đi chữa bệnh, nghe nó thấy hợp lý không? Không có hợp lý chút nào hết á. Cho nên đối với mình á, là quý vị anh chị em á, nhất là có những cái người lớn tuổi trong gia đình, ông cụ già, các cụ, các bà, các ông á, già quá rồi, và các em bé nhỏ tuổi quá mà đưa vô đó mà chịu sao nổi, sức khỏe nó sẽ rất là dễ đi. Những anh chị mà còn trẻ đó, may ra nó còn lắc lát được, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ mang di chứng, một vài năm sau cũng quay lại bệnh viện cho những bệnh khác à. Nhưng mà mình thấy á, nếu mà mọi người thay đổi cách sống á, tức là tùy cái địa điểm luôn, mà bây giờ tìm một nơi như thế nó gọi là trong sạch về khí hậu nè, đường thở nè, đầu tiên là đường thở, hít thở mà một ngày mà mấy chục ngàn cái hơi mà mình thích vô tầm bậy tầm bạ, đập đĩa vô không thì mình bệnh rồi, Đó, đầu tiên là hít thở không khí trong lành nè, nguồn nước trong lành nè, nguồn nước trong lành rồi tới cái nguồn ăn á, ăn thức uống trong lành đó, nước để tắm cũng phải trong lành nữa, tại vì trong uống ngoài thoa hay là ngâm, cơ thể của mình nó sẽ hấp thu tất cả những tinh khí của đất trời đó, người ta nói là như vậy. Thì nếu mà mình sống được cái môi trường đó đó thì mình mới khỏe. Chứ bây giờ cuộc sống của mình cũng phải quay ngược cái kim tiền, mình phải ở trong thành phố lớn, mình phải bị cái cảnh như thế. Thì mình thấy phần đông là mọi người sẽ phải vô trong một cái guồng máy, đi theo một cái dây chuyền là bây giờ xanh mà chưa lão bệnh đã tử rồi. Ung thư. Tại vì sao? Đụng vô cái món gì cũng có độc, nó không độc ít, nó tiếp vào. Người ta không biết, người ta nói sao mà mình cực đoan với vấn đề chích vaccine kia. Tại vì nó đã đánh vào trong cái hệ miễn dịch của bạn, có nghĩa là nó thay đổi DNA, DNA của bạn, cái gen của bạn nó thay đổi. Thì bây giờ đó, mỗi một thêm một ngày một chất á, thì là nó bồi thêm một cú, kiểu vậy đó. Chứ mình không nói là một mình Tây Y nó hại hết, mà mình nói là tất cả mọi thứ nó giống như là ma trận á, kiểu mà toàn diện mai phục ấy. Thì khi mà mình cẩn thận được bước nào, mình tránh được cái nào thì mình đỡ bước đó. Mà cũng không phải là ai cũng có điều kiện, không phải ai cũng có điều kiện mà được sống ở cái nơi mà không khí và đồ ăn thức uống trong lành. Không phải ai cũng có điều kiện được ăn uống. Bây giờ mình ở thành phố mà có được cái mảnh vườn như quê người ta chở lên, thấy không? Cái đó là chỉ có người giàu thôi, chở sản phẩm lên cho gia đình mình sử dụng, thấy không? Ví dụ vậy. Chứ mà bây giờ hơn nữa mà nếu mình ở trong thành phố càng lớn đó, thì khi chính phủ nó họ hô lên dịch, nhưng bây giờ nó đang hô lên sởi kìa. Hồi trước thì hô lên cúm COVID, rồi xong rồi trước đó nữa thì cúm H5N1, rồi cúm SARS. Rồi một đợt nó đưa ra một cái tên khác nhau, nghe kinh lắm, kính thưa các loại hù. Thì bây giờ họ hù ra như thế đó, thì họ lùa mình đi chích mớ. Có một lần đợt đưa ra như thế là hù dọa. Hù dọa người nào yếu quý, càng sợ chết thì càng đi chết thì càng bệnh thì càng chết. Mà càng bệnh vô bệnh viện nó nuôi có một bầy đó luôn. Cái nền tảng của chích ngừa nó có thể nuôi có cả một guồng máy bệnh viện. Một người khỏe mạnh là một cái bệnh nhân đó là vô dụng rồi, không có thể là nuôi bệnh viện nữa. Là không có làm giàu cho bệnh viện nữa, là nó đâu có thích đâu, nó sẽ thích mình bệnh hoài. Cho nên vô bệnh viện mình để ý chữa bệnh này sẽ ra bệnh kia. Đó là lý do mình không bao giờ ủng hộ là mọi người kêu là ung thư ra là đi theo cái bệnh viện khay hay những bệnh viện đó đi theo. Tại vì sao? Chữa tiền quá mắc. Không biết ở Việt Nam như thế nào chứ bên mình nó gấp 100 lần như thế, mắc lắm. Người nào có bảo hiểm thì nghĩ là êm. Êm đó là bạn êm với cái vấn đề tài chính phần nào thôi, nhưng mà nó lấy 70-30. 30% đó mà nó nâng giá lên gấp mấy lần như thế thì bạn cũng chết sống luôn ấy. Cái đó là một ngành công nghiệp làm giàu, cái mafia y tế cực kỳ to lớn đồ sộ. Chứ đâu phải một cái chuyện cá nhân mà mình nghĩ là mình đối mặt như thế là bình thường. Không bình thường đâu. Thời bây giờ mình cảm thấy mọi người mà suy nghĩ hình như nó ngược nhiều lắm mọi người. Đa số đó, tại mình thấy là họ đã tính toán rất là kỹ để họ đưa vi tính vào trường ha, từ hồi cấp 2. Cái Việt Nam mình là mình thấy rõ hơn là khi ở Mỹ, tại vì sao? Mỹ nó đã thực hiện cái chuyện này trên cả trăm năm rồi ha, từ xưa rồi nó đưa vào. Thì á rất là ít người nhận ra, còn Việt Nam mình hồi trước á là người á là văn hóa là nông nghiệp, ngư nghiệp đó, cái nền tảng như thế, sau đó nó mới tẩy não lần lần, nó mới ký kết rồi mới đưa vào từ cái Bill Gates vô, ông Bill Clinton vô rồi năm 90 mới đẩy vô, bắt đầu giới thiệu vô trong tất cả những cái máy móc công nghệ là bắt đầu họ tẩy não, mà hồi đó người ta không biết. Tới tận sau này là người ta học công nghệ thông tin nè, người ta tập hợp ra những cái phương án mà gọi là cuộc cách mạng công nghiệp, công nghệ rồi thông minh, thông đồ làm, trời ơi, kinh khủng. Cái đó là một cái sự tính toán mà một cái bẫy mà nó vô cùng là lớn. Giống như bên mình đó nha. Quý vị biết không? Cái nhà của mình á, nó sẽ có cái đồng hồ thông minh để mà nó đo điện. Mà cái đồng hồ thông minh đó nó đo điện á, thì nó lại là phát ra điện. Nó có cái tần số có là áp ra, phát ra nhiệt điện á. Nó nhiệt á, nó rất là nóng. Mà cái cục pin của nó đó là cái cục pin lithium, nó rất là dễ cháy. À, mà nó có thể điều khiển từ xa. Cho nên những cái nhà mà nó có thể... bắt cái cục mà đo điện đó, cái cao áp đó, thì nó cũng có thể connect với cái cục 5G ở ngoài kia, cái cục 5G, cái trụ 5G ở ngoài kia, nó phát ra điện nóng. Thì trong nhà bạn những cái máy mà mang tên là thông minh á, tức như là điện thoại nè, đồng hồ thông minh đo điện nè, xe điện nè, tất cả những cái gì mà có thể xài lithium á, thì nó nóng bức lên rất là nhanh. Mà cái đó nha là nó làm lén, mình có nhiều khi mình cơ thể mình không phát hiện ra à. Cơ thể mình phải khi nào mà có cái bút điện đó, khi bạn làm điện á, bạn đo được bạn mới biết. Còn cái khi mà nó làm lén, như khi bạn đang ngủ đâu biết, tự nhiên cái cục nó cháy lên, nó cháy cả thành phố luôn đó. Đó là một cách. Đó là chưa tính vũ khí bậc cao mà dạng mà gọi là deal á, deal tức là direct weapon energy weapon đó. Direct energy weapon có nghĩa là vũ khí năng lượng trực tiếp, nó đánh từ xa, nó đốt nhà mình rồi, chứ giờ mà chữa bệnh chưa kịp chết nó đã chơi rồi. Cho nên lúc này mình nói thiệt, càng tránh xa các cái thành phố mà nó hiện đại thông minh bao nhiêu thì mình không bị quản lý bằng công nghệ, mình không bị tẩy não, mình không bị cái lối sống thành phố nó chia trí, nó ảnh hưởng tới đời sống của đời con đời cháu của mình, nó ảnh hưởng trực tiếp giống nòi của mình luôn. Tại vì khi mà chích ngừa xong ấy là mọi người rất là dễ phát hiện ra rất là nhiều bệnh khác nhau, bao gồm là ung thư nè, viêm cái này viêm cái kia nè đó, rồi đột quỵ ra kiểu. Mà càng tập thể dục càng chết nha. Người nào mà nói với mình biết là tập thể dục là rất là khỏe, rất là kia này nọ, đó là quan điểm sai lầm nha. Cái này là cái bẫy rất là cao luôn. Có nghĩa là khi cái vấn đề mà mình nói á, cái mà hồi nãy mình đang nói vấn đề gì chưa? Mới vừa ra là quên rồi. Đó. Cái này là uống nước nhiều quá nó bị cái nguồn nước sinh hoạt của mình, nước máy á, ai cũng nghĩ là xài nước sông nước suối thì độc, nước dơ ha, thì xài nước máy thì nó sạch, nhưng mà thực ra trong nước máy có bao nhiêu là chất độc nữa. Thì khi mà mình cứ nghĩ rằng là mình tập thể dục đồ đó, mình uống nước nhiều vô, cứ một buổi sáng một ly nước là rất là sạch để cho cơ thể mình, gọi là clean system. Cái đó là truyền thông nói thôi, nhưng mà thật ra không có đúng. Mình tập càng nhiều mà mình uống nước càng nhiều á thì cũng là có tiếp độc thêm. Thì trong nước máy á, nó pha nè từ fluoride nha, rồi clo nè, nó hửi cái mùi nước nó rất là độc nha, mùi rất là hôi nha. Rồi có những nơi á là nó còn nguyên cặn nguyên đồ luôn, sao mà sạch được. Mà bây giờ nó bán cái máy công nghiệp mà nó kêu là đem về lọc nước sạch, không luôn. Mình nói thiệt, từ xưa ông bà mình lọc nước theo cái lối ngày xưa mà mình thấy nó tốt hơn đó. Cái cách mà lọc bằng cát, bằng than hoạt tính hay là bằng cái gì đó đó, mấy cái đó hồi xưa gì mà nó tốt hơn là cái gì bây giờ. Giờ máy móc bày ra làm lum á, rồi phải lệ thuộc mua mấy cái filter của nó, mua hoài luôn, mua mà nhiều khi trong đó nó có hóa chất hay nó có cái gì nó trá hình trong đó, mình đâu có hiểu hết được. Khoa học của tụi nó là nó dạy ra mà. Còn nói tập thể dục á hả, bạn có thấy không, người ta tập thể dục á người ta bị độc phát công tâm nhiều, người ta bị đột quỵ nhiều, chết giống như chú Chí Tài á, hay là có những chú mà đang nhà đang tiệc tùng mà phải làm cực lực, hay là họ cố gắng họ thể hiện để họ lo cho gia đình á, làm cực lên thì lúc đó họ dễ chết hơn là vậy đó. Tại vì sao? Vận động là khi mình khỏe, chứ còn vận động mà khi mình bệnh muốn chết luôn. Cơ thể mình nó yếu là một, nó vật ha, kiệt sức rồi, giống như cái cục mình xài cục máy nó pin đã hết, nó cạn kiệt rồi, mình không cho nó nghỉ mà mình cố gắng mình hoạt động nhiều, cái tinh thần của mình muốn tập nhưng mà cái bản thân cơ thể của mình nó yếu, nó không có sức nữa đó, là một. Thứ hai á là máu á là phải lưu thông, nó phải dịch chuyển ha, cơ thể nó phải luôn luôn có dịch đó. Vận động càng khôn, là ví dụ như là đang vận hành mà khi nó không có trúng độc thì nó ok, còn mà mình hoạt động là coi như ta nói hết ga, ta nói dục tốc bất đạt là vậy đó, nó bay vô tới tim mình, nó lên tới não mình là sao, chất độc nó vô nhanh rồi đó, nó vô trúng ngay tim rồi chạy đâu được, nghẽn ngay đó là nó chết. Cho nên có nhiều người càng tập càng chết, lúc đó thấy đô con bự, nó nói ủa sao anh khỏe, anh to con, anh đẹp trai, anh đang gì, đang diễn ở trên chương trình sân khấu show rồi, lăn ra là chết. Là vì sao? Cái đó là đang bị trúng độc mà tập cái gì? Độc là người ta phải nằm nghỉ ngơi rồi người ta mới giải hết tất cả các độc đó, rồi người ta mới vận động nhẹ nhàng ha, vận động nhẹ nhàng rồi vài ba năm mà thấy hoàn toàn là coi như khỏe mạnh, không có bệnh gì nữa hết rồi đó, thì người ta mới hoạt động thêm xíu. Nhưng mà không bao giờ là nên là hoạt động mà kiểu mà quá đà. Thấy giới trẻ bây giờ vòng gym đồ, cơ thể phải đô lên 8 múi, nhiều khi còn uống thêm mấy cái thực phẩm chức năng đồ, ba cái tàu lao thiên tinh thiên địa rồi đó, ăn trứng gà, ăn toàn trứng gà, mà giờ trứng gà công nghiệp không à, ăn để mà giữ cơ. Mình thấy có nhiều cái nó ngược ngạo lắm, ông bà mình đâu cần giữ gì, thời này đi quá nặng ở bề ngoài luôn. Bề ngoài là cái gì đó rất là ghê gớm, nhìn vô một cái là phải thấy là rụng trứng luôn, kiểu vậy đó mới chịu. Còn mấy cô thì đi giải phẫu, trời ơi giải phẫu tè lê học me nát hết, bơm môi xăm đủ thứ chuyện hết, nhìn mình thấy nó ngược ngạo luôn đó mọi người. Mà thèm là cái gì trái tự nhiên là không có tốt, ai nói gì nói là mình cứ phải bám trụ vào thiên nhiên thôi. Tại mình thấy con người là từ cái thiên nhiên mà ra. Người nào mà nói là trời ơi phải tạm có tiền là cứ tha hồ mà làm, mà nó không, từ xưa bao đời mình đã sống ở một cái xã hội như thế nào đó, ngay từ cái thời sở sơ khai người ta đã làm như thế là có lý do của người ta. Còn bây giờ mình đi mình cắt hết, mình làm ngược ngạo hết giai đoạn của nó, mình làm sai hết trọi à. Bây giờ mấy bạn thấy không, Ngày xưa mỗi người một mảnh đất, thấy không? Có vườn, có rau, có đồ. Rồi bây giờ tới lúc mà cái giai đoạn bây giờ á, người nào người nấy cứ sống sinh ra trên đời học cho giỏi, học trường điểm, lấy bằng xong mà phải mua được cái căn nhà ở thành phố. Nhà thành phố bây giờ ai vô thành phố là chỗ đâu ở, không có chỗ, ở là chung cư, à, nhảy lên chung cư. Chung cư là một cái chuyện mà mình ở rất là bất lợi ha, không thể nuôi trồng ha, là cháy động đất hay là bị bão mà cấp 8, cấp 12 rồi nó quất vô nó bể kiến rồi hết, rồi sống sao nổi. Mà trong nhà nó ngợp lắm, người nó không có cái một cái thương hướng mà người ta nói là giống như phong thủy á, mà nó không phải là phong thủy mê tín nha. Mình đang nói phong thủy ở đây á, tức là con người phải cần sinh khí, cái con người nó sống nó phải cần thiên nhiên, bao nhiêu muôn loài nó sống nó phải dựa vào thiên nhiên, chỉ có mỗi con người mình á, tự nhiên cái đi theo ngược hết rồi. Rồi nói là tại vì mình cao cấp hơn nó, mình thông minh nó, mình giỏi mình làm được hết. Thông minh quá là mới chết sớm đó, toàn là làm ngược nghẹo với mấy cái chuyện mà muôn đời nay người ta sống ở ngoài tự nhiên không sao, tạo quá tạo ra ta sống vậy không sao, một hai rồi ham ham rồi phải sang cảnh rồi phải nó bỏ hết những cái gì mà nó thuộc về bản chất của con người hết rồi, đa số đi ngược với bản chất của nó hết rồi. Bản chất thì đi ngược nhưng mà bản năng thì vẫn giữ nguyên đó, nhưng mà bản năng thì đa số là dẫn tới nhiều cái hối hận.